Tiếp tục câu chuyện, lúc bấy giờ, cuối cùng qua nhiều phiền theo dõi, bọn Hồ Tiểu Mai cũng nắm được đại khái Hoắc Bình trốn ở đâu. Vốn rằng sau núi có một khu mộ hoang, cũng không biết đã có từ bao giờ. Người trong thôn mê tín, bình thường sẽ không tùy tiện đi vào khu mộ ấy, nên lúc dân bình lục soát cũng cố ý tránh khu vực đó ra. Hoắc Bình nắm bắt tâm lý này của người trong thôn nên trốn ở đây để không bị phát hiện. Giờ bọn Hồ Tiểu Mai đã biết hành tung của Hoắc Bình nên cũng không quan tâm tình nghĩa gì cả, lập tức thông báo cho Lưu Vượng Điện. Đoàn Hải Quỳnh từng thầm mến Hoắc Bình giờ cũng vội rút lại tình cảm của mình, kiên quyết phân rõ ranh giới với hung thủ giết người. Nhận được tin, Lưu Vượng Điền lập tức dẫn theo dân binh đi bắt người. Hoắc Bình phản kháng, vốn hắn đã ghi hận, nên sau khi dân binh nổ súng, Hoắc Bình đã bị bắn chết. Khi thi thể của Hoắc Bình được đưa về, Mã Diễm Diễm vẫn đang làm việc ở ngoài ruộng. Trước đó cô ấy nhìn thấy đám dân binh vội vàng lên núi, lòng vẫn lo lắng không yên. Đến trưa nhìn thấy Hoắc Bình chảy đầy máu bị khiêng về, lòng cô hoàn toàn bình tĩnh. Lúc đó Hồ Tiểu Mai đã sắp xếp mấy nữ trí thức không kể ngày đêm giám sát Mã Diễm Diễm vì sợ cô ta đi báo tin cho Hoắc Bình. Theo bọn họ nghĩ, lúc Mã Diễm Diễm nhìn thấy thi thể của Hoắc Bình hẳn là sẽ đau lòng đứng không vững, khóc thút thít. Nhưng cô ấy lại chỉ lạnh lùng lướt nhìn, không có chút cảm ứng gì cả. Hoắc Bình là tội phạm giết người cho nên trong thôn không thể tự xử lý thi thể, phải đưa đến cục công an huyện nghiệm thân mới được đây. Thế nhưng mấy ngày nay trong thôn đang bận vụ gặt, không có thời gian đưa thi thể của Hoắc Bình lên huyện nên vẫn tạm thời bỏ trong kho hàng. Tuy nói đã vào mùa thu được mấy ngày, trời đất cũng mát mẻ hơn nhiều, nhưng thi thể chưa qua hai ngày đã bắt đầu thối rữa, làm đám dân binh trông coi cũng chạy mất. Về phần Mã Diễm Diễm, hai ngày nay vẫn nhận sự khinh thường của tất cả đám thanh niên trí thức. Họ quên rằng mình đã bán đứng Hoắc Bình. Cả đám đều yên tâm thoải mái xem thường Mã Diễm Diễm vô tình vô nghĩa, Hoắc Bình chết mà vẫn thờ ơ. Còn Mã Diễm Diễm thì vẫn giả vờ không nghe thấy gì cả. Sau khi kết thúc công việc ngoài đồng, việc đầu tiên cô làm là đi mài lưỡi liềm, mài cho đến sáng bóng. Vào đêm thứ bảy, Hoắc Bình chết. Lưu Vượng Điền gọi đi Mã Diễm Diễm vừa làm xong việc từ ruộng lúa về. Hồ Tiểu Mai thấy Mã Diễm Diễm ngoan ngoãn đi theo thì lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì vừa mới từ ruộng đi lên nên Mã Diễm Diễm vẫn cầm liềm gặt. Cô ấy đi sau lưng Lưu Vượng Điền đến chỗ cất rượu ở nhà của hắn. Vừa vào, Lưu Vượng Điền đã đóng cửa lại và nói: "Diễm Diễm, bây giờ Hoắc Bình đã chết, chuyện lúc trước coi như rõ ràng, về sau chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, muốn học đại học hay về thành phố, tôi sẽ giúp cô có được không?" Mã Diễm Diễm nghe hắn nói xong, ánh mắt bình tĩnh có hơi thay đổi. Cô ấy ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên: "Thật ư, nhưng vợ của anh ghê gớm quá, em sợ." Lưu Vượng Điền nghe Mã Diễm Diễm muốn đồng ý, bèn vỗ ngực mà nói: "Em yên tâm đi, lần trước cô ta mắng em, sau khi về đã bị tôi dạy cho một trận rồi, chắc chắn không dám gây chuyện nữa đâu. Diễm Diễm yêu dấu, gần đây có nhớ tôi không?" Nói xong, Lưu Vượng Điền nhào đến chỗ Mã Diễm Diễm, bắt đầu xé rách quần áo của cô. Cơ thể của Mã Diễm Diễm đột nhiên cứng đờ, sau đó đẩy mạnh Lưu Vượng Điền ra. Hắn ta vừa định nổi giận thì nghe Mã Diễm Diễm ôn nhu mà nói: "Nhẹ nhàng một chút, đừng có làm hỏng quần áo của em, nếu không tí em về bằng kiểu gì?" Lưu Vượng Điền cười ha hả mà nói: "Đúng, đúng rồi, anh sẽ nhẹ tay, đừng làm đau Diễm Diễm của anh. Em không cần lo lắng chuyện quần áo, mai tôi sẽ cho em mấy mảnh vải hoa để mà may đồ." Sau đó Lưu Vượng Điền hai ba lần đã lột sạch đồ trên người của Mã Diễm Diễm. Mã Diễm Diễm nhìn Lưu Vượng Điền nằm sấp trên người của mình mà buồn nôn tột độ, nhưng cô vẫn chịu đựng tất cả. Đến tận khi Lưu Vượng Điền yên lại, say mê nhắm mắt ngọ nguậy trên người của Mã Diễm Diễm. Đúng lúc này, Lưu Vượng Điền đột nhiên cảm thấy cổ mình mát lạnh. Hắn ta cuống quýt mở hai mắt ra, chỉ thấy Mã Diễm Diễm đang cầm liềm gặt đúa đặt trên cổ của mình. "Diễm Diễm, đừng, đừng đùa, đem. Lưu Vượng Điền còn chưa nói hết câu, Mã Diễm Diễm đã dùng hết sức kéo lưỡi liềm. Mấy ngày nay, lưỡi liềm được cô mài sáng bóng, cắt văng đầu của Lưu Vượng Điền ngay tắp lự. Máu của Lưu Vượng Điền phụt ra tùng tóe khắp người của Mã Diễm Diễm, nhưng cô không hề nhúc nhích, chỉ đẩy Lưu Vượng Điền ra khỏi người của mình, sau đó cầm đống rơm trong kho lau sạch vết máu trên mặt và tay của mình. Lúc đó trời tối đen, thời đó mọi người đều mặc quần áo lao động, cho nên dù có người gặp Mã Diễm Diễm cũng không ai phát hiện ra người cô dính đầy máu. Cho đến hơn nửa đêm, người nhà phát hiện Lưu Vượng Điền bị cắt đầu, chết thảm trong kho lúa của nhà mình. Ngay cả thứ đồ chơi trong đũng quần cũng bị người ta cắt mất. Đội trưởng dân binh dẫn người lục soát khắp nơi vẫn không tìm được Mã Diễm Diễm và đầu của Lưu Vượng Điền đâu. Sau đó có người đề nghị đến chỗ thi thể của Hoắc Bình xem xét. Có lẽ Mã Diễm Diễm sẽ ở đó. Mọi người lập tức chạy đến kho chứa xác của Hoắc Bình. Nhưng khi dân binh đến nơi, chẳng thấy xác của Hoắc Bình đâu. Chỉ còn một khối nát băm là đầu của Lưu Vượng Điền ở đó. Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy Mã Diễm Diễm nữa. Không ai biết cô ấy đưa thi thể Hoắc Bình đi đâu. Nhưng điều mọi người không thể hiểu nổi là lúc đó Mã Diễm Diễm cũng chỉ cao có 1m6. Làm thế nào có thể đưa thi thể của Hoắc Bình cao gần 1m9 đi cơ chứ? Sau đó, trong thôn có bí thư chỉ bộ và kế toán mới. Họ nhìn gương anh em nhà họ Lưu nên đối xử với đám thanh niên trí thức tốt hơn. Rất nhanh, những thanh niên này đều lần lượt có người đi thi đại học, có người tham gia quân ngũ. Cho dù không có vây cánh gì thì cuối cùng vẫn được về lại thành phố. Nhưng vụ án anh em nhà họ Lưu chấn động một thời, lúc đó vĩnh viễn lưu truyền ở Lê Thụ Câu, trở thành đầu đề câu chuyện được nhắc nhiều nhất lúc nông nhàn trong thôn. Sau khi ông chủ kể xong chuyện này, vẫn không quên rót cốc bia làm trơn yết hầu. Chúng tôi nghe chuyện này xong thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Mặc dù tôi cũng có nghe được ít nhiều về chuyện thời đó, nhưng bi thảm cỡ nào thì không phải chỉ nghe thôi là có thể hiểu được. Chú Lệ bây giờ uống một ngụm rượu, sau đó nặng nề hỏi ông chủ homestay. Từ sau đó, mọi người ở Lê Thụ Câu chưa từng nhìn thấy Mã Diễm Diễm sao? Ông ta bây giờ lắc đầu. Không thấy, lúc đó người trong thôn đều cảm thấy chắc là Mã Diễm Diễm đã đưa thi thể của Hoắc Bình đi mai táng rồi tự sát ở đâu đó. Thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy thi thể của bà ấy nên không thể chứng thực được. Đêm đó sau khi về phòng, chú Lê im lặng không nói gì. Tôi hỏi sao thế, chú mới thở dài mà nói. Cháu cảm thấy chuyện ông chủ kia kể có bao nhiêu phần thật giả. Tôi cười mà nói, cháu biết đâu được, có điều nghe ông ta kể có mắt có mũi. Đều đúng là bịa ra thì cháu nghĩ ông ta nên đổi sang nghề viết tiểu thuyết trên mạng đi là vừa. Lúc này Đinh Nhất vừa tắm xong đi ra, nghe chúng tôi nói chuyện thì bảo, muốn biết thật hay giả không phải rất đơn giản sao, ngày mai đi tìm một người dân địa phương khác hỏi thăm là biết thôi. Đúng nhỉ, chỉ có chúng tôi là Chu Lê không hiểu được chuyện nào đó, thì Đinh Nhất lại có thể nhìn từ khía cạnh khác, có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi. Sau này tôi có liên hệ với Bạch Kiện, bảo anh ta gửi chi tiết tài liệu về những người chết cho tôi. Tốt nhất là bao gồm cả hồ sơ lúc còn đi làm của họ. Anh ta nghe xong thì hiểu ngay là chúng tôi có manh mối, nhanh chóng đi điều tra cặn kẽ tư liệu về những người đã chết. Việc điều tra những người này nói thì dễ nhưng làm thì khá phức tạp, vì những người này đều là công nhân viên chức đã về hưu, có đơn vị còn cũng có nơi đã giải thể, cho nên muốn tra được cũng tốn khá nhiều công sức. Đương nhiên, chỉ cần Bạch Kiện muốn tra, chắc chắn vẫn tra ra được. Dù sao vụ án này cũng là do họ phụ trách, cho nên cũng phải bỏ công sức chứ. Sáng hôm sau, ông chủ của homestay chỉ cho chúng tôi mấy chỗ tham quan khá ổn. Sau khi cảm ơn, chúng tôi ra khỏi homestay Hòa Phong, sau đó đến mấy trang trại khác để nghe ngóng chuyện hôm qua ông ta kể có thật không. Nhưng chúng tôi đi vòng mới phát hiện ra, mặc dù có nhiều người địa phương biết chuyện này, nhưng không ai biết rõ như ông chủ kia. Điều này khiến tôi nghi ngờ, vì sao ông chủ homestay Hòa Phong lại biết rõ như vậy, giống như đã tự trải qua vậy. 2 ngày sau, Bạch Kiện gửi tài liệu cặn kẽ của hơn 50 người kia cho tôi. Quả nhiên, đúng như ông chủ homestay nói, những người chết này đều là những thanh niên trí thức đã đến Lê Thụ Câu năm đó. Hồ Tiểu Mai, Lưu Từ Kiệt, Đoàn Hải Quỳnh đều có tên trong danh sách những người đã chết. Chúng tôi không rõ danh sách những thanh niên trí thức nằm đó ra sao, nhưng chuyện những người này bị vong hồn khóa mệnh hay là do có người thay Hoắc Bình và Mã Diễm Diễm báo thù, sự thật của việc này là gì đây? Để cho an toàn, chú Lê vẫn quyết định đến nơi xe buýt xảy ra chuyện để xem thử. Dù sao những người này đều không có hồn phách, chắc chắn phải có nguyên nhân gì vô cùng đặc biệt. Quan trọng nhất là nguyên nhân cái chết của họ. Chú Lê nhìn ảnh chụp thi thể rồi nói, họ đã bị thứ gì đó hút đi tinh phách nên mới nhanh chóng biến thành thây khô như vậy. Tôi nghi ngờ hỏi lại, thứ gì có thể hút thành người thây khô như vậy? Chu Lệ nhún vai, có nhiều lắm, sơn tinh quỷ mị, có gì mà không được. Thế nhưng theo như chú thấy thì Lê Thụ Câu này cũng là nơi địa linh nhân kiệt, không hề giống với một nơi sơn tinh quỷ mị. Chú không cảm nhận được chút âm khí nào. Tôi thấy chú Lê nói cũng đúng, Dù là lần trước hay lần này đến, chúng tôi đều không cảm thấy có thứ gì không sạch sẽ tồn tại ở đây. Chẳng lẽ thân ảnh quỷ dị tôi nhìn thấy lúc trước không có liên quan đến Lê Thụ Câu mà là bám theo ai đó ư? Nói nhiều cũng vô ích, chúng tôi vẫn quyết định đến chỗ xe buýt gặp nạn trong rừng xem thử. Bạch Kiện đã liên hệ với đồn công an để Kiềm Lâm đã phát hiện ra chiếc xe buýt kia đi cùng với chúng tôi. Kiềm Lâm kia họ Vương là một người đàn ông bản địa đã hơn 50 tuổi. Làm Kiềm Lâm cũng được mười mấy năm. Ông ấy nói với chúng tôi chuyện như chiếc xe buýt kia là lần đầu tiên mình gặp phải trong bao nhiêu năm vào rừng. Chú Lê cũng hỏi ông ấy lúc phát hiện ra xe buýt có thấy chuyện gì đặc biệt không. Nhưng ông Vương lắc đầu mà nói, lúc đó tôi chỉ thấy xe buýt đỗ ở đó, mặc dù bây giờ đã qua lúc cao điểm phòng cháy, nhưng cũng không thể tùy tiện cắm trại, nên tôi mới đến xem, nhìn thấy đúng là kinh khủng. Ai ui trời ơi, cả một đoàn xe toàn là người chết. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, xe nhanh chóng đến cạnh phiến rừng đã xảy ra chuyện. Theo hướng ông Vương chỉ, chúng tôi dừng xe ở ven đường, sau đó đi bộ vào rừng. Mặc dù chuyện xảy ra đã nhiều năm, nhưng vẫn có thể thấy nhiều lùm cây bị xe buýt đè gãy. Có điều ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác hơn nữa. Chú Lê lúc bấy giờ lấy ra bàn ra xem, thế nhưng Kim Chỉ Nam không hề nhúc nhích một tí nào, cũng không cảm nhận được chút âm khí nào cả. Buổi tối chúng ta quay lại homestay Hòa Phong. Ông chủ homestay đang làm thủ tục nhận phòng cho khách. Thấy chúng tôi về thì cười mà nói, thế nào, mấy chỗ tôi nói không tệ chứ? Bình thường tôi sẽ không chỉ cho người khác mấy chỗ đó đâu. Chú Lê cách sáo mà nói, ừ, đúng là được, đẹp hơn cảnh chỗ mấy lần trước chúng tôi đến chơi nhiều. Thật ra, đó là chú Lê nói mỏ, chúng tôi có đến chỗ ông chủ homestay nói đâu. Mấy ngày nay chúng tôi đều đi loanh quanh mấy homestay và trang trại nghe ngóng chuyện năm xưa. Thế nhưng khi về phòng, chúng tôi phân tích đơn giản chuyện này lại từ đầu đến cuối. Cuối cùng nhất trí rằng những người này chết ở Lê Thụ Câu thì chắc chắn có liên quan đến những chuyện năm xưa. Bôn ba một ngày, ba chúng tôi cũng rất mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ tôi vừa ngủ chưa được bao lâu thì cảm giác có người bên cạnh gọi tên của mình. Thế là tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, đi theo tiếng gọi kia. Mặc dù lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được đi về phía trước, ra khỏi homestay đến khu dã ngoại ở trong rừng. Lúc nhìn thấy người gọi mình, tôi giật mình, ông ta có vấn đề thật ư? Ông chủ homestay đắc ý cười nhạt đứng trước mặt tôi. Là ông gọi tôi ra sao? Tôi nặng nề hỏi. Ông chủ homestay không trả lời, chỉ nói xấu xa. Cậu có muốn biết những người trên xe buýt chết như thế nào không? Tôi lắc đầu. Lần này tôi thực sự không biết. Có điều nghe giọng điệu, xem ra việc này chắc chắn có liên quan đến ông ta. Ông chủ homestay nhìn tôi cười lạnh, sau đó quay vào rừng huýt sáo một tiếng. Rừng cây rậm rạp tối tăm, có mấy cành cây lung lay. Ngay sau đó tôi ngửi thấy một trận gió tanh. Tôi nghĩ thầm không ổn rồi, xem ra thứ có thể khiến người biến thành thây khô đã xuất hiện rồi. Sau đó một bóng đen mang theo mùi hôi thối khó người từ trong rừng đi ra. Đến lúc tôi nhìn rõ hình dạng của thứ kia, cả bụng quặn lên buồn nôn. Trên đời này còn có thứ gì khiến người ta buồn nôn hơn được không? Dù có tứ chi và hình dạng giống con người, nhưng da rẻ toàn thân thứ đó đều chảy mủ nát rữa như một con cóc. May mà buổi tối muộn tôi không ăn gì nhiều, nếu không chắc chắn đã nôn ra cả mặt luôn rồi. Nếu tôi cố nén buồn nôn hỏi ông chủ homestay, ông chủ này, hai chúng ta trước đây không thù không oán, sao đêm hôm khuya khoắt lại gọi tôi tới đây, thế rồi ông lại còn lôi cái thứ buồn nôn kia ra hù dọa tôi thế chứ? Ông chủ homestay nghe tôi gọi thứ kia là buồn nôn thì sầm mặt mà nói, cậu không được nhục mạ ông ấy. Tôi tức giận, đây là tôi đang nhục mạ ông ta sao? Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi, nên tôi tức giận nói. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, ông phản ứng mạnh thế làm gì? Chẳng lẽ ông ta là cha của ông chắc? Tôi thấy sắc mặt của ông chủ càng khó coi, không phải tôi nói bừa lại thành ra phán trúng đấy chứ. Thật ra bấy giờ tôi nói qua nói lại với ông ta không phải do giận thật, mà vì muốn kéo dài thời gian. Lúc nãy tôi đã nhắn tin cho Đinh Nhất cầu cứu rồi. Đừng nói là ở đây có một người, một quái vật, tôi cố lắm cũng không đánh lại được ông chủ kia ấy chứ. Chờ tí nữa chịu thiệt thì không bằng gọi cứu viện cho sớm. Lúc này người quái dị đứng bên cạnh đột nhiên nhìn tôi, ánh nhìn của nó khiến lòng tôi cảm giác nặng nề, nghĩ thầm thứ này không phải là muốn ra tay với mình rồi đấy chứ. Tôi vội bỏ chạy, thế nhưng động tác của thứ kia rất nhanh nhẹn, nháy mắt đã chặn đường trốn của tôi. Thế nhưng Đinh Nhất như tay chân của tôi còn chưa xuất hiện, xem ra bây giờ chỉ đành tự lực cánh sinh thôi. Thế là tôi lập tức ngồi xuống, rút dao thép ra, chém về phía người quái dị kia. Từ chỗ dao chém trúng có một làn khói trắng bốc lên, xem ra thứ này quả là hung vật đây mà. Người quái dị bị rạch một dao, lập tức lùi về sau, dường như e ngại dao thép trong tay của tôi. Thế là tôi thừa thắng xông lên, định cho thêm một dao nữa. Nhưng lúc này lại nghe thấy ông chủ homestay đằng sau lẩm bẩm. Tôi quay lại thấy ông ta đang lẩm bẩm cầm một thứ gì đó như cái bình vừa đi về phía tôi vừa lắc lư. Tôi đoán đây là pháp khí để chiêu hồn. Tiếc là dù ông ta có cầm nó lắc lư cả ngày với tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nhìn biểu cảm của ông ta tôi cũng buồn cười. Chỉ là dấu tỏa hồn trên cổ mà nói. Có thứ này rồi đừng có nói là ông, đến cả phán quan âm ti cũng không chiêu được tôi đi đâu. Ông ta kinh hãi mà nói, ấn tỏa hồn, khó trách không chiêu được hồn của cậu. Nếu bây giờ cậu đã có ấn ký bảo vệ hồn thì xin lỗi nha, tôi chỉ có thể hủy thân thể của cậu thôi. Ông chủ homestay lúc bấy giờ rút một thanh loan đao cổ quái. Mới đầu tôi bị vũ khí của ông ta mê hoặc, thầm nghĩ bảo đao này đúng là khó lường, không ngờ lại có thể trông như thế này. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại, đó không phải là một cây liềm sao? Đúng lúc tôi ngây cả người, ông ta đã nâng liềm chém về phía của tôi. Dao thép trong tay tôi tuy tốt nhưng lại ngắn hơn cái liềm trong tay ông ta, đúng là một tấc ngắn một tấc hiểm. Và lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng bạc bay từ sau lưng đến, nháy mắt đập vào tay phải của ông chủ homestay. Ông ta kêu thảm một tiếng rồi ném lưỡi liềm trong tay xuống. Tôi quay lại, hóa ra Đinh Nhất đã kịp thời ném dao bạc tới cứu tôi. Chu Lê đang ở sau lưng Đinh Nhất, hồn hển thở mà chạy đến. Nhìn thấy họ, trong lòng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi nhìn ông chủ homestay đang bịt vết thương, hỏi ông ta. Ông mở hắc điếm sao? Đêm hôm khuya khoắt lại đi hại người. Không sợ tôi gọi công an đến bắt ông hả? Không ngờ ông ta cứng giọng mà nói. Ai thèm tài sản của các người? Nếu không phải các người muốn hại tôi, sao tôi lại ra tay với các người chứ? Đừng cho là tôi không biết các người đi rồi còn quay lại để làm gì. Hôm nay không phải là các người chết thì là tôi chết. Ông ta nói xong huýt sáo với người quái dị bên cạnh. Tên kia nghe tiếng đột nhiên nhào về phía tôi. May mà Đinh Nhất đã đứng bên cạnh. Anh ta nghiêng người đạp một cú làm cái gã quái dị kia ngã xuống dưới mặt đất. Nhưng nó lại nhảy dựng lên cứ như không có cảm giác gì. Lúc này chú Lê hét lên. Thứ kia là thi sát. Cứng đối cứng thì các cháu sẽ mệt đấy. Đinh Nhất cắn lưỡi phun máu vào nó đi. Đinh Nhất nghe thế thì lập tức cắn lưỡi nhổ máu vào tên kia. Người quái dị bị dính máu lập tức co giật ngã luôn trên đất. Chú Lê lấy một tấm bùa chắc định dán lên người quái dị kia. Nhưng lúc đó ông chủ homestay mặc dù đã bị thương vẫn cố nhào về phía người quái dị hét lên. Đừng, đừng động vào ông ấy. Các người không được làm ông ấy bị thương. Tôi nghĩ quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không tầm thường nên lạnh lùng mà nói. Muốn chúng tôi không làm tổn thương ông ta cũng được. Vậy ông giải thích đi, tại sao lại hại chết những du khách lớn tuổi kia? Vì sao lại muốn hại cả chúng tôi nữa? Còn nữa, ông là ai? Người đó là ai? Ông ta là cha của tôi. Ông chủ homestay trầm giọng mà nói. Bà chúng tôi đều sững sờ, đúng là không ngờ được. Chẳng lẽ ông ta lại luyện cha mình thành thi sát? Đó không phải là chuyện quá tàn nhẫn ư? Có lẽ nhìn ra được sự hoài nghi của ba chúng tôi, ông ta nặng nề mà nói. Từ khi tôi chưa ra đời, ông ấy đã thành như vậy rồi. Chú Lê biến sắc, chẳng lẽ ông ta là Hoắc Bình ư? Ông chủ homestay gật đầu. Đúng, cha tôi chính là Hoắc Bình. Lúc tôi mới 10 tuổi mới vào sống trong thôn, trước đó cha mẹ vẫn nuôi tôi trong núi này đấy. Vậy mẹ ông là Mã Diễm Diễm có đúng không? Khó trách, ông biết cặn kẽ chuyện năm đó như thế. Vậy mẹ ông đâu rồi? Bây giờ bà ấy ở đâu? Tôi ngạc nhiên mà hỏi. Ông ta thề lương nói, mẹ tôi đã chết bệnh lúc tôi 10 tuổi rồi, nhưng cha lại không thể nuôi tôi được, nên mới bỏ tôi ở cửa thôn Lê Thụ Câu. Chú Lê gật đầu nói, đây cũng là lý do vì sao năm đó một người nhỏ bé như Mã Diễm Diễm lại có thể đưa thi thể Hoắc Bình đi. Lúc đó trong lòng Hoắc Bình cũng có oán khí đã biến thành thi từ lâu rồi, nên họ mới có thể dễ dàng chạy thoát như vậy. Ông chủ homestay kia gật đầu, kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của ông ta khi còn bé. Từ khi trưởng thành, tôi đã biết cha mình không phải là người. Mẹ từng kể cho tôi nghe chuyện năm xưa của họ ở Lê Thụ Câu. Khi đó, không biết có phải do tôi vẫn còn nhỏ hay do lúc đó thế giới của tôi chỉ có cha và mẹ. Tóm lại mặc dù tôi biết rõ chuyện đó nhưng chưa từng có chút ý hận thù nào, đến tận khi mẹ chết năm tôi 10 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, mẹ tôi chết cũng là do bị hậu sản, dinh dưỡng không đủ nên mới bệnh chết. trên núi sinh hoạt quá kham khổ. Những năm đó, vì tránh người khác nên họ cứ phải trốn trong núi sâu, ít người qua lại. Sau khi mẹ tôi chết đi, cha tôi không thể nuôi dạy tôi lớn lên, nên ông ấy mới đưa tôi đến thôn Lệ Thụ Câu. Khi đó vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên trông tôi nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều. Tôi được một hộ không có con trong thôn nhận nuôi, đặt tên là Tôn Anh Quốc. Nhưng khi đó cơ thể tôi quá yếu, 3 ngày thì 2 bữa đau ốm. Cuối cùng một thầy thuốc trong thôn xem bệnh. Thế rồi ông thầy thuốc ấy nói với cha mẹ nuôi của tôi rằng đứa bé này toàn đã âm khí, lại không biết nói chuyện, giống như một cái quan tài vậy. Nếu như các người tin tưởng thì để nó làm đồ đệ của tôi đảm bảo nó sẽ trưởng thành. Sau đó dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của sư phụ, tôi càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Lúc 15 tuổi, học cũng không chênh lệch bao nhiêu so với bạn học phổ thông. Sư phụ tôi ngoài là thầy thuốc còn am hiểu phong thủy huyền học. Ông ấy đã truyền hết sở học cả đời lại cho tôi. Sau khi sống cuộc sống của người bình thường, tôi mới dần hiểu ra những năm tháng của một nhà 3 người chúng tôi trong núi kia không thể cứ được coi là con người được. Cha mẹ vốn có thể sống một cuộc sống tốt, có thể sống đến đầu bạc răng long, nhưng vì tư lợi của bọn chúng mà phải chịu kết cục thê thảm như vậy. Các người nói xem tôi có thể không hận ư? Thứ hận thù này một khi đã xuất hiện thì bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong lòng tôi, ngày càng sâu nặng hơn. Mặc dù anh em nhà họ Lưu đều đã bị trừng phạt, nhưng còn có những thanh niên trí thức năm đó ăn ở cùng cha mẹ tôi thì sao? Tất cả bọn họ sau này đều có gia đình riêng, có tiền đồ đẹp đẽ. Bây giờ về nhà còn được hưởng hưu trí, nhưng cha mẹ tôi thì sao? Họ còn chưa được hưởng những thứ này thì đã chết mất rồi. Nhưng biển người mênh mông, tôi biết đi đâu mà tìm những người đã hại chết cha mẹ của mình đây. Mãi đến một ngày, có một công ty du lịch liên hệ với tôi, nói là có một đoàn các cụ về hưu muốn đến homestay của tôi ở. Lúc tôi nhìn tên của những người này thì biết ngay họ đã trở lại. Tên là đầu tiên tôi giả vờ đồng ý, nhưng khi đoàn của họ đi vào thôn Lệ Thụ Câu, tôi gọi điện cho công ty du lịch, lấy cớ ống nước nhà mình bị hỏng, tạm thời không thể cho họ vào ở. Vì chuyện này xảy ra đột ngột, đoàn bọn họ lại đông người như vậy, nên lúc đó không thể tìm ngay một homestay khác có thể ở nhiều người như thế. Quả đúng như tôi dự liệu, lái xe và hướng dẫn viên đưa họ đi tìm đến khi trời tối cũng không tìm được nơi nào cho ở đông người như thế. Cuối cùng hết cách, họ đành phải qua đêm trong núi. Lúc đó cha tôi ở bên đường núi chờ sẵn. Ông ta hút đi tinh phách của từng người, còn tôi cũng đi lấy sinh hồn của bọn họ, chính là để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi nghe Tôn Anh Quốc kể chuyện của mình, tôi nổi giận. Những người kia tất nhiên đáng giận, nhưng người lái xe và người hướng dẫn viên đâu có hận thù gì với ông, sao ông cũng giết bọn họ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Cha tôi trừ tôi ra thì không phân biệt được những người khác. Ông ấy không phân biệt được trên xe buýt người nào là ai, nên chỉ có thể giết cả xe mà thôi. Vậy làm sao ông biết chúng tôi đến đây để điều tra chuyện này? Tôi hỏi tiếp. Tôn Anh Quốc nhún vai nói, chuyện này quá đơn giản. Trước đó, mấy cảnh đẹp tôi nói với các người đều là giả. Nếu như các người đi thật, thì lúc về tất nhiên sẽ nói không tìm được chỗ tôi chỉ. Nhưng sau khi các người về, lại nói cảnh ở đó khá đẹp, không phải là chứng tỏ các người vốn không đi sao? Chu Lê gật đầu nói, khá lắm, suy nghĩ cũng chu toàn đấy, tiếc là dùng sai chỗ. Ông biết tự mình thay đổi vận mệnh của người khác sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Ông ta tỏ ra không quan tâm nói, tôi vốn không quan tâm đến chuyện mình sẽ chết, cũng lắm là giống như cha tôi ở lại đời này vĩnh sinh bất tử thôi. Vĩnh sinh bất tử ư? Ông cũng quá ảo tưởng rồi đấy. Chỉ cần tôi muốn, trong vài phút có thể biến cha ông thành đám tro tàn, mà hồn phách của ông ta bị vây hãm trong thân thể hư thối này đây. Một khi thân thể bị hủy, hồn phách cũng sẽ hồn phi phách tán. Chu Lê lạnh lùng nói. Lúc này tôi nhìn về phía Hoắc Bình đã không còn hình dạng con người, đột nhiên có một suy nghĩ khủng khiếp, vội quay sang Tôn Anh Quốc. Chuyện ông nói với chúng tôi đều là thật ư? Có chút nào giả dối không? Sắc mặt của ông ta khó coi mà nói, đương nhiên không có, đó đều là chuyện khi còn sống mẹ kể cho tôi nghe, bà ấy lừa tôi làm cái gì? Tôi hừ lạnh, trên đời này tâm tư của phụ nữ còn ngoan độc hơn đàn ông nhiều. Bây giờ tôi mới hiểu sự trừng phạt của Mã Diễm Diễm dành cho Lưu Vượng Điền còn lâu mới kết thúc. Nếu không một ai nói rõ ra, có lẽ sẽ còn kéo dài mãi mãi. Ý của cậu là gì? Mẹ tôi sẽ không lừa tôi. Năm đó, những người này làm đủ trò xấu xa, bọn họ chết cũng chưa hết tội. Ông ta bị nét mặt của tôi chọc cho tức lên. Chu Lê thấy tôi như biết được điều gì đó thì thầm. Sao chứ? Có chuyện gì sao? Tôi nói nhỏ mấy câu vào tai chú ấy. Chu Lê nghe xong cũng giật mình. Cháu nói như vậy đúng là có khả năng này đấy. Tôn Anh Quốc thấy chúng tôi thì thầm, tức giận nói, lời tốt không nói sau lưng người khác, nói sau lưng người khác thì không tốt đẹp gì đâu. Lời của Tôn Anh Quốc khiến tôi buồn cười, những lời này đúng là chúng tôi không muốn để ông ta nghe được. Có điều đây là vì tốt cho ông ấy, nếu ông ta biết sự thật, chỉ sợ sẽ không còn mục đích để mà sống tiếp. Có ý gì đây? Ông ta cảm giác mà hỏi. Tôi đành nói, ông thực sự muốn biết ư, nhưng tôi sợ ông biết rồi sẽ hối hận đấy. Nói rõ ràng ra, đừng có kiểu úp mờ mờ như thế. Tôn Anh Quốc tức giận nói. Tôi bây giờ hừ lạnh, lúc còn nhỏ ông không ra khỏi núi, trên đền có một số việc không nghĩ ra. Nhưng bây giờ ông đã là người trưởng thành, chẳng lẽ cho đến giờ vẫn chưa từng hoài nghi thân thế của mình sao? Tôn Anh Quốc nghe tôi nói vậy thì mắt trợn ngược. Tôi biết ông ta đã từng nghi ngờ, chỉ là không muốn tin mà thôi. Theo như Tôn Anh Quốc kể, người có quan hệ với Mã Diễm Diễm chỉ có hai anh em họ Lưu. Lúc bà ấy trốn vào trong núi cùng với Hoắc Bình, Hoắc Bình đã là người chết, làm sao có thể khiến cho Mã Diễm Diễm mang thai được? Thật ra vấn đề này, nghĩ một chút là có thể hiểu. Thật ra năm đó khi Mã Diễm Diễm và thi thể của Hoắc Bình trốn vào rừng sâu, hoặc có thể là trước khi Hoắc Bình chết, bà ấy đã biết mình mang thai. Sự hận thù sâu đậm đã khiến cho bà ấy muốn sinh đứa bé này ra để báo thù cho mình và Hoắc Bình. Lòng dạ đàn bà sâu như biển, hận thù cỡ nào mới có thể khiến cho một người phụ nữ biến cốt nhục của mình hoài thai 10 tháng thành công cụ báo thù? Tôi tin rằng khi Tôn Anh Quốc dần lớn lên, ông ta đã hiểu rõ dụng ý của mẹ mình năm đó. Có điều ông ta chọn không tin sự thật, nếu không sẽ không có ý nghĩa gì để tiếp tục sống nữa. Bây giờ những lời nên nói cũng đã nói rồi, tiền căn hậu quả của chúng tôi cũng nói rõ rồi. Không nói pháp luật có thể xử phạt Tôn Anh Quốc hay không, nhưng thi sát này thì chúng tôi phải xử lý. Nếu để thứ đó tiếp tục tồn tại, chỉ sợ sẽ là một mối họa lớn. Chú Lê nháy mắt với Đinh Nhất để anh ta khống chế Tôn Anh Quốc, sau đó lấy một tấm bùa đỏ ra. Trước đó tôi đã từng nhìn thấy tấm bùa này, nhưng chưa thấy chú Lê dùng lần nào cả. Chú ấy có nói với tôi đây là bùa ngải ngũ lôi, có thể kéo 5 tia sét tới đập tan tả ma. Thế nhưng chú Lê xưa nay không tùy tiện sử dụng bùa này, vì thứ này quá độc ác. Nếu như không phải gặp thứ quá nguy hiểm thì không phải sử dụng tùy tiện. Nhưng Hoắc Bình đã hại mấy chục mạng người, nếu không xử lý, chỉ sợ một khi thực lực tăng lên thì sẽ không còn ai có thể xử lý được nữa. Theo bùa ngũ lôi chú Lê ném ra, chân trời lập tức truyền đến từng trận sấm rền. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú Lê trổ tài như vậy. Trước kia tôi luôn cho rằng chú ấy chỉ là dùng mồm mép mà lừa người. Nhưng bây giờ khi thấy tiếng sấm đánh đi đùng trên đỉnh đầu, tôi quả là phải rửa mặt nhìn lại. Lúc này Tôn Anh Quốc thấy chúng tôi thật sự muốn làm tới thì lập tức che chở cho Hoắc Bình, giống như là có người thân duy nhất trên đời của mình. Mặc dù ông ta đến chết cũng không biết cha mình thực sự là ai, nhưng người cha trên danh nghĩa này cũng là người mà ông ta đã gửi gắm toàn bộ tình cảm. Đinh Nhất đứng cạnh, tất nhiên không phải để làm cảnh, chỉ 2-3 nhát đã nhấc Tôn Anh Quốc che cho Hoắc Bình ném sang một bên. Đúng lúc một tiếng sấm nổ vang, chú ngũ lôi đã chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cảnh sét đánh. Tia sét đầu tiên đánh vào thi thể đã mục nát của Hoắc Bình, lập tức có ánh lửa cháy bùng lên. Nháy mắt đốt cháy đen làn da vốn đã hư thối. Tôn Anh Quốc ở bên kia thấy thế vội nhào tới, lại bị Đinh Nhất ấn xuống. Ông ta tức đến nỗi nhổ một ngụm máu đen ra. Nhưng tôi biết lần này Đinh Nhất đang cứu ông ta. Nếu lúc này ông ta đến gần thi sát thì chắc chắn sẽ bị ngũ lôi đánh trúng. Thứ này không phải thứ người sống có thể chịu được. Nó sẽ khiến cho ông ta lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, tia sét thứ hai đánh xuống. Thân thể thối nát của thi sát đã nhìn thấy tận xương. Mặc dù đau khổ muôn phần nhưng lại không hét lên một tiếng. Còn Tôn Anh Quốc ở bên cạnh cố gắng cầu xin chú Lê dừng tay, giữ lại một phần hồn phách cho cha của hắn. Nhưng chú Lê lạnh lùng nói, đã gọi là chú ngũ lôi thì không có cách nào dừng lại cả. Tôi khuyên ông nên từ bỏ đi, chờ lát nữa chú ngũ lôi kết thúc sẽ còn nắm tro tàn để ông an táng. Chú Lê vừa dứt lời, tia sét thứ ba, thứ tư đã đánh đến, thiêu cho cái xác thối phát ra cái mùi hôi khó chịu, khiến tôi liên tục lùi bước. Lúc này mắt thấy tia sét cuối cùng sắp đánh xuống, cũng sắp kết thúc chú ngũ lôi, đột nhiên một bóng đen nhảy vọt vào che cho thi sát. Bóng đen đột nhiên xuất hiện khiến chúng tôi đều bất ngờ. Đến khi nhìn rõ lại, tia sét thứ năm đã đánh xuống, bóng đen và thi sát đều bị đánh thành bột phấn. Vừa rồi là thứ gì vậy? Chú Lệ sợ hãi nói. Sắc mặt tôi nặng nề, đó chính là oan hồn của Mã Diễm Diễm. Đến lúc này tôi mới hiểu ra được, lúc đầu thân ảnh quái dị tôi nhìn thấy trên xe buýt kia chính là Mã Diễm Diễm, là bà ấy khống chế người tài xế lái xe để cho xe vào trong rừng, cũng là bà ấy đã mở cửa xe để Hoắc Bình đã thành thi sát lên trên xe. Khi tất cả tan thành mây khói tôi mới phát hiện, vừa rồi Mã Diễm Diễm nhảy vào che cho Hoắc Bình đã bảo vệ được một tia tàn hồn. Lúc này ông ấy nhìn tôi chằm chằm như có lời muốn nói. Tôi nhìn mấy người kia, phát hiện ở đây trừ mình ra không ai có thể nhìn thấy Hoắc Bình, nên tôi khẽ gật đầu nói, ông được giải thoát rồi, đến nơi ông đến đến đi thôi. Hoắc Bình cười gật đầu với tôi, sau đó từ từ nhìn về phía Tôn Anh Quốc mà nói, nó vô tội, người lớn làm sai không thể để một đứa trẻ là còn chưa ra đời phải chịu. Tôi hiểu, xem ra Tôn Anh Quốc chắc chắn là con của một trong hai anh em nhà họ Lưu rồi. Sự thật này đối với ông ta mặc dù quá tàn khốc, nhưng sự thật dường như là vậy, nên người ta không muốn xét đến cùng. Hồn phách của Hoắc Bình từ từ mờ dần, có lẽ có quỷ sai ở gần đây bắt đi. Có lẽ với ông ta đây chính là cách giải thoát tốt nhất. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Bạch Kiện, kể kỹ càng mọi chuyện cho anh ta nghe. Về chuyện Tôn Anh Quốc bị trừng phạt thế nào, chúng tôi cũng không biết. Có điều sau đó chúng tôi không nghe truyền thông đưa bất cứ thông tin gì về vụ án này. Có lẽ đã bị công an tỉnh nhạp đi. Chả lẽ lúc công bố chuyện này lại bảo là mãnh quỷ bốc báo thủ sao? Về chuyện cảnh sát giải thích với gia đình người chết như thế nào là chuyện của bên Bạch Kiện. Dù sao chúng tôi cũng đã giúp họ chuyện khó nhất rồi, nhưng chuyện còn lại phải tự xử lý thôi. Hơn nữa tôi tin vào khả năng nói dối không tầm thường của Bạch Kiện. Chắc chắn anh ta sẽ có cách giải quyết chuyện này. Lúc đầu tôi nghĩ chuyện này thế là xong, thế nhưng sắp tới sẽ không còn gặp lại Bạch Kiện nữa, dù sao không phải lúc nào cũng có những vụ án quái dị như thế. Không ngờ mới được mấy ngày tôi đã lại bị trưởng phòng Bạch mời đến phòng làm việc. Từ sáng sớm anh ta đã 3 lần gọi điện thoại giục tôi đến mau lên. Vừa vào phòng thì tôi đã thấy chồng tài liệu cao ngang đầu, tôi cười mà nói, sao thế trưởng phòng Bạch, mới ngày đầu tiên của năm mới đã vất vả như thế rồi sao? Bạch Kiện đang cúi đầu đọc tài liệu, nghe tiếng của tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, vội bỏ tài liệu xuống, sau đó đi ra đóng cửa lại. Tôi thấy anh ta vội vàng như thế thì hỏi làm sao, làm như có chuyện gì đặc biệt thế. Kết quả anh ta lại nói khẽ, ây da, đừng có nói nữa, đêm qua trong cục của anh xảy ra một chuyện lớn, bây giờ vẫn đang giữ tuyệt mật với bên ngoài, nhưng bây giờ không nghĩ ra cách nào cả nên đành gọi cậu đến đây. Tôi hiếu kỳ, trong cục các anh xảy ra chuyện lớn gì cơ chứ? Bạch Kiện nặng nề nói, lúc đầu hôm qua cũng không có vụ án lớn gì, mặc dù tất cả nhân viên đều tăng ca, nhưng đó là vì để dự phòng có sự kiện bất ngờ phát sinh dịp Tết Nguyên Đán. Không ai ngờ được lúc 9 giờ hơn, đúng lúc anh và mấy anh em đang ăn đêm thì đột nhiên nghe thấy trên tầng có 3 tiếng súng nổ. Không phải chứ, có người chết không? Tôi nói này, ai dám đem vũ khí đến cục công an gây rối vậy? Tôi kinh ngạc nói. Bạch Kiện thấy tôi hỏi vậy, ném tư liệu trong tay cho tôi. Cậu tự xem đi, chính là cậu ta. 3 phát súng đó đều nhằm vào một vị lãnh đạo, mặc dù đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng bây giờ có thể sống được hay không thì cũng chưa biết. Tôi nhận tài liệu, thấy đây là hồ sơ của một người mới tham gia lực lượng cảnh sát. Tên nhóc này tên là Trương Khải Lượng, vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Nhìn ảnh chụp có vẻ rất là nhanh nhẹn, còn trên hồ sơ cũng chỉ rõ thân thế tương đối trong sạch. Cha có nhà máy, mẹ làm giáo viên, cũng đều đang đi làm. Tôi nghi ngờ chỉ vào hồ sơ của Trương Khải Lượng. Anh nói người đêm qua nổ súng giết người chính là tên nhóc này ư? Bạch Kiện bây giờ nghiêm túc nói, chính là cậu ta. Sau đó anh ta kể cho tôi nghe chuyện tối qua. Vì lúc đó cả cục đều tăng ca ở đơn vị, cho nên cục trưởng cho phép họ gọi đồ ăn về. Tuy nói cho mọi người đều tăng ca, nhưng thực tế cũng không ai có án gì gấp, nên tất cả chỉ là đơn vị chuẩn bị thôi. Năm mới nên tâm trạng mọi người đều khá tốt, vừa cười vừa nói. Nhưng lúc 9 giờ 45 phút hôm đó, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng súng rõ ràng vang lên từ tầng trên của cục công an. Mọi người đều giật mình, lập tức cảm giác chạy về phía văn phòng của mình kiểm tra. Cuối cùng, mọi người phát hiện Trương Khải Lượng đang giơ súng trong văn phòng chính ủy của Tôn Ái Huy. Lúc mọi người giành lại được súng từ tay của Trương Khải Lượng, chính ủy Tôn Ái Huy đã trúng cả 3 phát súng, bất tỉnh nhân sự. Trương Khải Lượng mới được phân đến cục của họ, súng cũng mới được phát. Không ai ngờ chỉ có vài tiếng nữa là sẽ đến năm mới, ngay trong cục công an lại xảy ra vụ án cảnh sát dùng súng giết đồng nghiệp như vậy. Chính ủy Tôn lập tức được đưa đến viện cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Có điều nghe đồng nghiệp đi cùng đến bệnh viện nói, ba phát súng đó đều trúng vào ngực nên cơ hội sống rất thấp. Còn Bạch Kiện cũng cả đêm thẩm vấn Trương Khải Lượng, muốn biết cậu ta có thù oán gì với chính ủy Tôn đến mức nhất định phải nổ súng khi chỉ còn có vài tiếng nữa là sang năm mới. Nhưng nói cũng kỳ lạ, sau khi Trương Khải Lượng bị còng tay đưa vào phòng thẩm vấn, từ đầu đến cuối không nói câu gì, mà kệ người thẩm vấn hỏi thế nào, cậu ta vẫn không hé môi. Đến tận khi mọi người không còn cách nào khác, đành bảo Bạch Kiện đang ở ngoài xem video theo dõi vào thẩm vấn. Có điều Bạch Kiện vừa đi vào, Trương Khải Lượng quả thật có phản ứng. Đầu tiên cậu ta nhìn chăm chăm vào Bạch Kiện không chớp mắt, sau đó nói, lão đại, có thể cho tôi điếu thuốc không? Lan châu là được rồi. Bạch Kiện thầm hồi hộp vì đã từng có một đồng nghiệp thường xuyên nói câu này với anh ta. Chẳng qua khi người đó nói, anh ta không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng đến khi người đồng nghiệp đó hy sinh, anh ta nghĩ sẽ không bao giờ còn có cơ hội nghe lại câu ấy nữa. Cho nên khi nghe câu tương tự phát ra từ miệng Trương Khải Lượng, anh đã rất khiếp sợ. Giọng điệu kia, thần thái đó giống hệt đồng đội đã hy sinh kia của anh. Cậu... Bạch Kiện đã thành lão làng trong chuyện thẩm vấn, vẫn cảm thấy không biết nên nói gì. Còn Trương Khải Lượng không hề ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ với Bạch Kiện nói, 1527 ngày, tôi thực sự rất nhớ mọi người. Câu này vừa nói ra, tâm trạng của Bạch Kiện không thể dùng từ chấn kinh để hình dung nữa. Lúc lấy thuốc ra, tay anh ta cũng run run. Chuyện người đồng nghiệp kia chết cũng đã kích rất lớn đến Bạch Kiện, hoặc nên nói Bạch Kiện luôn tự trách rất nhiều về chuyện ấy. 1527 ngày, cũng là hơn 4 năm trước, Bạch Kiện phái một cảnh sát trẻ đi làm rõ thân phận của một cảnh sát phạm tội, bị cảnh sát sát hại tàn nhẫn. Lúc đó anh ta mới 24 tuổi, cũng vừa mới tham gia công tác không lâu. Là Bạch Kiện đích thân chọn anh ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này, thứ nhất là vì anh ta ưu tú trên tất cả các phương diện. Nguyên nhân khác vì anh ta là người mới, vẫn còn lạ mặt nên sẽ không dễ bị lộ thân phận. Lúc đó Bạch Kiện cho rằng nhiệm vụ đó tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót, nhưng kết quả lại khiến cho một cảnh sát hy sinh. Đây là chuyện anh ta vẫn chưa nghĩ đến. Mặc dù nói làm cảnh sát lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện như vậy, nhưng cho đến bây giờ Bạch Kiện vẫn không hiểu được tại sao người đó lại bị bại lộ thân phận. Lúc thi thể của anh ta được tìm thấy, ngoài vết thương trên ngực, cơ thể không còn vết thương chí mạng nào khác, một phát bắn mất mạng. Lúc đó Bạch Kiện là người chỉnh lại cho thi thể, tự mặc đồng phục cảnh sát vào cho người đó, vì Bạch Kiện không muốn để người nhà anh ta nhìn thấy thi thể lạnh giá của con mình với vết thương trên ngực. Mặc dù người đó đã hy sinh được 1527 ngày, thế nhưng Bạch Kiện mỗi giờ mỗi phút đều không nghĩ ra được tại sao anh ta lại bị bại lộ và hy sinh như thế nào, vì trong lòng Bạch Kiện luôn tin rằng phán đoán của mình không sai. Anh ta là một cảnh sát ưu tú, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi quay về đội ngũ. Sau khi Bạch Kiện run run châm điếu thuốc lan châu cho Trương Khải Lượng, cậu ta hít một hơi sâu rồi nói, lão đại, sau này nhớ bảo trọng nha. Trương Khải Lượng lúc bấy giờ nói xong, cửa sổ phòng thẩm vấn có tia nắng chiếu vào, trời đã sáng. Sau đó cơ thể cậu ta đổ gục xuống mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, mơ hồ hỏi mọi người sao lại bắt mình đến phòng thẩm vấn. Về chuyện tối hôm qua, Trương Khải Lượng không nhớ chút gì. Cậu ta chỉ nhớ hôm qua người khó chịu, đầu lúc nào cũng u mê. Cậu ta vốn định xin lãnh đạo nghỉ cho một ngày về ký túc xá ngủ. Nhưng sau khi cậu ta vừa vào phòng chính ủy Tôn thì không nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại, hai tay đã bị còng ngồi trong phòng thẩm vấn. Bạch Kiện nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trương Khải Lượng, cảm thấy cậu ta không nói dối. Dù sao cậu ta cũng mới biết chính ủy Tôn chưa tới một tuần, cũng không có hận thù gì sâu nặng, đến mức nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng khi bọn Bạch Kiện kiểm tra lại video giám sát hành lang, thấy rõ ràng sau khi Trương Khải Lượng vào phòng chính ủy Tôn, không đến 3 giây sau thì có tiếng súng vang lên. Nói cách khác, Trương Khải Lượng bước vào phòng đã lập tức nổ súng không chút chần chừ. Với tâm trạng bây giờ của mọi người đều treo cao, chỉ mong bệnh viện sẽ truyền đến tin tức tốt. Nếu như người không chết, chuyện cũng dễ nói. Nhưng thường thì sợ cái gì cái đó sẽ xảy ra. Đúng lúc Bạch Kiện kể xong mọi chuyện cho tôi nghe, thì anh ta vẫn nhận được một tin dữ từ bệnh viện truyền đến. Chính ủy Tôn Ái Huy vì cấp cứu không thành đã tử vong nửa giờ trước. Theo cái chết của Tôn Ái Huy, tính chất vụ án lại nâng lên một bậc. Đến lúc cùng căn phòng đó xảy ra chuyện gì thì thực sự không có ai biết. Nghe Bạch Kiện kể xong, tôi suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nói với anh ta. Cho em gặp Trương Khải Lượng trước đã, bây giờ có ngồi đoán cũng không ra chuyện gì đâu. Thế là Bạch Kiện dẫn tôi đến gặp Trương Khải Lượng đang bị biệt giam. Lần đầu tiên nhìn thấy tên nhóc đó, tôi biết cậu ta không phải kẻ giết người. Ít nhất thì bây giờ không thể giết người. Bởi vì ánh mắt cậu ta quá sạch sẽ. Với tâm trí và từng trải của cậu ta hiện tại sẽ không giết người được. Đừng nói là giết lãnh đạo của mình. Dù để cậu ta cầm súng bắn chết kẻ xấu tội ác tày trời cũng chưa chắc đã ra tay được. Huống chi là 3 giây đã giết được một người. Trương Khải Lượng thấy Bạch Kiện đưa theo tôi vào, dùng khuôn mặt đau khổ nói với anh ta. Trương Phong Bạch, tôi thật sự không giết người. Tôi và chính ủy Tôn biết nhau còn chưa đến một tuần. Sao tôi phải giết ông ấy chứ? Bạch Kiện nặng nề gật đầu. Tiểu Trương, cậu đừng có sợ. Cố gắng nhớ lại xem hôm qua cậu đã làm những gì. Trương Khải Lượng không biết phải làm sao, ôm đầu mà nói. Tôi thật sự không nhớ được gì cả. Tôi chỉ nhớ rõ, lúc đó tôi muốn đi tìm chính ủy Tôn định xin nghỉ, về ký túc xá ngủ một chút, sau đó chuyện gì cũng không biết nữa. Sớm biết thế này, lúc đó tôi đã không mang theo súng rồi, nếu không mang theo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Tôi nhìn cậu ta càng nói càng kích động, vội nháy mắt với Bạch Kiện, trấn an cậu ta một chút. Chờ Trương Khải Lượng bình tĩnh hơn, tôi muốn lại gần dưới nhìn mí mắt của cậu ta xem sao. Bạch Kiện ôn hòa nói với Trương Khải Lượng, Tiểu Trương, cậu đừng có vội. Trước hết cậu phải tin chúng tôi, chỉ cần cậu không làm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để cậu bị oan. Cho nên trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, thì cậu cần phải tích cực phối hợp với chúng tôi, được không? Trương Khải Lượng liều mạng gật đầu, Trương Phong Bạch yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phối hợp điều tra. Tôi nhìn Trương Khải Lượng đã ổn định cảm xúc, từ từ lại gần cậu ta mà nói. Đồng chí Tiểu Trương, tôi là người ngoài, Trương Phong Bạch mời đến, tôi sẽ kiểm tra cậu một chút, cậu không cần phải lo lắng. Mặc dù Trương Khải Lượng không hiểu, cũng không biết tại sao cục công an lại muốn nhờ người ngoài, nhưng cậu ta vẫn thành thật phối hợp với tôi. Thật ra tôi muốn kiểm tra dưới mí mắt của cậu Trương Khải Lượng, vì chú Lê đã từng nói người bị ma nhập dưới mí mắt sẽ có một đường màu đen nhàn nhạt, nhưng theo vật u ám rời đi thì đường màu đen này sẽ dần biến mất. Nhưng khi tôi vạch mí mắt, Trương Khải Lượng bị dọa giật mình không nhẹ. Ông trời ơi, dưới mí mắt cậu ta đâu phải chỉ có một đường màu đen nhạt mà là đen kịt một màu. Tôi hoảng hốt lùi về sau, nhìn thoáng qua đồng hồ. May mà bây giờ còn cách lúc trời tối này mấy tiếng nữa. Xem ra trước khi tối hẳn, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nghĩ vậy tôi quay lại thì thầm với Bạch Kiện. Anh còng hai tay cậu ta cẩn thận đấy. Tôi nói cho anh biết, tên nhóc này lúc trời tối có thể sẽ gây tiện chuyện tiếp đấy. Thứ kia vẫn ở trên người cậu ta. Bạch Kiện nghe vậy cũng biến sắc. Ý cậu nói là đồng đội đã bị hy sinh kia của tôi thực sự bám trên người cậu ta ư? Nhưng cho dù cậu ta chết không nhắm mắt, vì sao lại muốn giết Tôn Quang Huy chứ? Tôi lắc đầu, bây giờ cũng không nói rõ được đâu. Đáp án phải đợi đến đêm mới biết được. Tôi phải gọi điện hỏi ý kiến chú Lê một chút. Mấy chuyện ma quỷ này không phải sở trường của tôi. Sau đó tôi gọi điện thoại cho chú Lê, kể sơ qua mọi chuyện. Khi chú Lê nghe nói dưới mí mắt tên nhóc kia đèn xì thì lập tức nặng nề mà nói. Cậu ta bị lệ quỷ nhập vào người còn chưa bỏ đi sao? Cháu phải thật cẩn thận để chú bảo Đinh Nhất quả giúp cháu. Vừa nghe thấy Đinh Nhất sẽ đến, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Có anh ta đã được rồi, lỡ như Trương Khải Lượng nổi điên, ít nhất cũng có người để khống chế cậu ta lại. Bạch Kiện nghe tôi nói khi trời tối Trương Khải Lượng sẽ có chuyện, không dám cho cậu ta về phòng giam nữa mà giữ lại trong phòng thẩm vấn cho người theo dõi thường xuyên. Từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần tối đen. Bạch Kiện thấy tôi và Đinh Nhất cũng vất vả nên gọi cho chúng tôi hai phần đồ ăn xa xỉ. Nhưng Trương Khải Lượng trong phòng thẩm vấn từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Ban ngày mọi người cũng đưa cơm cho cậu ta hai lần, nhưng cậu ta đều nói không ăn nổi. Cũng đúng thôi, với kinh nghiệm sống của cậu ta, đột nhiên gặp một biến cố lớn như thế, không có tâm trạng ăn cơm cũng là bình thường. Thế nhưng cậu ta càng không ăn, càng không có sức chống cự. Đến lúc đó, muốn ép thứ trong người cậu ta ra càng khó hơn. Nghĩ vậy, tôi bê một hộp cơm đi vào. Trương Khải Lượng đang cúi đầu, nghe thấy có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp cơm trong tay tôi, buồn rầu mà nói, tôi thực sự nuốt cơm không trôi. Tôi thở dài đi đến trước mặt cậu ta. Tôi tin cậu không phải kẻ giết người. Trương Khải Lượng nghe thấy câu này mắt sáng lên, nhưng tôi tiếp tục nói, nhưng ông ta đúng là bị cơ thể của cậu giết chết đấy, điều này chắc chắn cậu không thể giải thích được đâu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.